Hi, xin kính chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Kể Chuyện Đêm Khuya của Nguyễn Nguyễn. Và hôm nay như thường lệ, Nguyễn sẽ tiếp tục gửi đến mọi người là những câu chuyện ma có thật của những cô chú anh chị, những người bạn và những người em gửi về cho Nguyễn từ khắp nơi ha. Và do là Nguyễn thu tập 268 này ngay sau tập 266 và 267 luôn, cho nên là xin phép trong tập này mình sẽ không có đọc tên được những bạn comment đầu tiên cũng như là những bạn comment được nhiều lượt thích nhất. Và trước khi mà Nguyễn kể đó thì các bạn đừng quên like, share, quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng cái chuông bên cạnh để khi mà Nguyễn ra video thì các bạn sẽ là người đầu tiên nhận được thông báo. Và nếu như cô chú anh chị, những người bạn và những người em nào có những câu chuyện tâm linh có thật của bản thân, gia đình, người quen, bạn bè, đừng ngần ngại gửi email về cho Nguyễn Nguyễn theo địa chỉ là nguyễnnguyễn.vlog2512@gmail.com. Không thì mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua page hoặc là qua Facebook cá nhân. Tất cả đường link Nguyễn để trong phần mô tả cũng như là ghi bên dưới phần comment rồi. Và bây giờ không làm mất thời gian của mọi người nữa, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào nội dung của video ngày hôm nay. Trong cái email bạn biên tập soạn á, hôm nay chúng ta sẽ có tổng cộng là 3 câu chuyện lớn và theo cảm nhận cá nhân của Nguyễn Nguyễn thì cái tập ngày hôm nay sẽ là một tập rất là hay. Câu chuyện đầu tiên của một em tên là Nguyễn Duy Thông. Em kể về một cái sự kiện của gia đình mình, phải nói nó rất là chấn động, đau lòng và cực kỳ rùng rợn luôn các bạn. Xảy ra vào năm 2015. Gia đình của em thì có 4 người, bao gồm ba mẹ và hai anh em ha. Năm đó là em đang học lớp 10. Khi này thì ba của em á là chú Bảo. Chú có ý định là dắt cả gia đình sang Trung Quốc để mà thăm họ hàng, tại vì chú Bảo này còn một người chị ruột với là một người anh ruột ở bên đó. Ngày xưa á, gia đình của em này là gốc Hoa ha. Ông bà nội của em chạy sang Việt Nam để lánh nạn do cái chiến tranh ở bên kia đó. Tuy nhiên, dự định như vậy, nhưng mà do em không có đi, em với lại người em của em á không đi học được, do mới vừa nhập học thôi. Mà cái chuyến đi này kéo dài tầm 1 tháng lận các bạn, cho nên cuối cùng là chỉ có ba mẹ của em đi. Và cái lúc mới sang Trung Quốc, ba mẹ của em là chú Bảo với lại cô Liên có đi thăm anh của chú Bảo ha. Và khi mà gia đình ngồi nói chuyện quay quần với nhau thì có một cái người, người này là vợ của anh trai chú Bảo này nè, tên là bà Lan. Bà Lan này á, bà mới nói với lại chú Bảo á, là năm nay bà vừa mới đi xem thầy rồi và nói là gia đình dòng họ là bị tam tai, cho nên là phải cúng một cái lễ gọi là tả tài phán. Tả tài phán theo phong tục của người Hoa là cái lễ cầu siêu, cầu bình an đó các bạn. Và để mà cúng được cái lễ này đó, chi phí tốn kém lắm. Thì lúc đó chú Bảo hỏi là bao nhiêu, thì bà Lan đó bà kêu là 10.000 đô lận. Vừa nghe như vậy, chú Bảo mới từ chối do là cái số tiền này nó quá lớn đi. Thì nói qua nói lại mọi người cũng khuyên á, nhưng mà thôi giờ không, bây giờ bỏ 10.000 đô vào cái thời điểm đó là cũng 200 mấy chục triệu lận, cho nên là chú nghĩ là thôi mấy ngày tốn lắm, mới lại mình cũng không có tiền đâu. Và kết thúc cái buổi gặp ngày hôm đó, cô chú là chú Bảo với lại cô Liên này nè cũng đi chơi, đi tham quan thăm thú các kiểu, và cái giai đoạn gần về thì có ghé lại vào nhà của bà Lan này để mà thăm nom mọi người với lại sẵn lúc đó đó. Do là chuẩn bị về lại Việt Nam rồi, không biết bao giờ mới có cơ hội qua nữa, cho nên là cũng làm một cái buổi tiệc chia tay ha. Và cái lúc mà đang ngồi ăn uống hăng say vui vẻ lắm thì bà Lan đó bà có quay qua, bị là chú Bảo này nè các bạn, chú bị bệnh ho đó, chú ho nhiều lắm, cho nên bà Lan bà mới quan tâm, bà kêu là tôi thấy chú dạo này ho nhiều ha, mà ho như vậy á là lông cái phổi là hại cái phổi chú lắm, cho nên là tôi lấy cho chú cái rượu thuốc tôi ngâm, tôi có ngâm cái rượu thảo mộc nè, trị ho hay lắm nha, tôi lấy lên chú uống cho đỡ ho. Thì nghe như vậy xong thì chú Bảo cũng đâu, chứ là cũng hơi phiền, nhưng mà thôi vẫn không từ chối, viện là kiểu anh chị em trong nhà, vợ của anh trai mình mà, cho nên là thôi cũng chú cũng gật đầu, chú kêu là dạ vậy chị lấy đi. Thì khi này nè, bà Lan bà đi xuống cái tầng hầm, cái chỗ mà tao ủ rượu đó các bạn, bà lấy cái hũ rượu lên. Nhưng mà lúc đó bà đi lâu lắm cả, thì mọi người mới hỏi là sao đi lâu vậy, nhưng mà kiểu mọi người cũng không nghĩ gì nhiều đâu. Và cái lúc mà bà Lan bà đem rượu lên đó các bạn, mấy người đàn ông thì uống hết trơn ha. Và chú Bảo này nè, trước khi mà chú uống thì cô Liên cô quay qua cô đạp chân cô nói đó, là anh nên đừng uống rượu bia, sao mà uống vậy, là em thấy nó kỳ kỳ á, rượu bia mà cái gan anh đã không được tốt rồi mà anh uống chi vậy. Nhưng mà chú Bảo trả lời là không uống thì thấy kỳ quá, không mấy thoa thì anh nhấp môi thôi ha. Và đúng là chú chỉ nhấp môi thôi để cho nó tôn trọng người ta đó. Và sau cái bữa ăn đó, chú đi về nhà, và lúc giữa khuya các bạn, khi mà đang nằm ngủ đó, tự nhiên chú Bảo này chú giật mình, chú tỉnh dậy. Chú ngồi ở trên giường mà chú quay qua chú nói với lại cô Liên là em ơi, sao mà trong người của anh nó nóng quá, anh không, tự nhiên anh bị giật mình vậy, nó giống như là có cái gì ở trong người của anh vậy đó. Thì khi này cô Liên cô tưởng là do trời nóng quá, nên là cô mới nói là chắc do trời nóng nên vậy thôi anh, không mấy là để em mở quạt cho anh mát. Và xong các bạn, vừa nói xong thì đột nhiên cô quay qua cô nhìn mặt của chồng mình, bật cái quạt lên rồi nhìn mặt của chồng mình là thấy chú này mặt mũi nó đen xì hết trơn rồi, cứ nằm ở đó mà hỏi cái gì không trả lời, kêu là ủa anh sao vậy, anh sao vậy, anh bị sao vậy mà sao mặt mũi anh kỳ vậy. Nhưng mà chú Bảo không trả lời là không trả lời các bạn. Và lúc đó đó, cô Liên cổ lo lắm. Cô nghĩ là cái bệnh gan của chú tái phát do hồi chiều là chú uống rượu ha. Bởi vì chú Bảo này nè, có tiền sử bị sốc thuốc do dị ứng kháng sinh, nên là nó làm cháy gan luôn các bạn. Và lúc đó sợ, vô cùng sợ. Cho nên là cô Liên này cùng với gia đình của cô hai em Thông, tức là chị của chú Bảo đó, tức tốc đưa chú vào bệnh viện để mà kiểm tra coi có bị cái bệnh gan tái phát có phải là như vậy hay là không. Thì lúc khám với lại xét nghiệm tổng quát đó, thì bác sĩ nói chú này là bị ngộ độc rượu rồi, bây giờ phải truyền nước biển để mà lọc chất độc từ cơ thể ra. Nghe như vậy biết chắc chắn là do hồi chiều uống cái ly rượu đó. Cho nên là cô Liên này cô vừa bực mà cô vừa lo nữa. Và khi mà làm hết thủ tục xong xuôi, cấp cứu này kia, truyền nước biển xong xuôi hết rồi, đi về nhà thì mọi người thấy là chú Bảo giống như là chú bị bệnh đó các bạn, bệnh gan mà chú mệt mỏi trong người lắm. Ai hỏi gì chú cũng im re không trả lời, cứ ru rú ở trong góc ngồi vậy đó, không ngồi thì nằm. Nói chung là mọi người nhìn chú rất là thương luôn. Và cho tới cái ngày mà về Việt Nam, trước khi lên đường ra sân bay thì có ghé qua nhà bà Lan để mà chào tạm biệt bà với lại anh trai của chú Bảo này nè. Thì giống kiểu bà Lan này đó, bà thấy chú bệnh, tức là lúc đó mọi người cũng có nói chuyện với nhau là biết là chú Bảo này vừa mới đi cấp cứu như vậy rồi ha. Thì bà mới nói với lại cô Liên câu như nè các bạn, bà kêu á, thím về nha, nhớ bỏ cái tâm vô mà chữa bệnh cho chú. Nói xong bà cứ cười cười các bạn, giống như là bà khinh thường cô Liên là một cái người vụng về mà không có chăm sóc được chồng mình, xong mà không biết là chăm lo chồng mình kiểu gì mà ông yếu mà bị bệnh gan kiểu vậy đó. Thì lúc đó nói chuyện sốc ốc lắm. Nghe xong cô Liên này cô cũng hết biết nói gì luôn các bạn. Người thân trong gia đình của mình bị như vậy, không an ủi thì thôi, còn kiểu giờ xỉa xói mình nữa. Nhưng mà thôi cô cũng kệ ha. Hai vợ chồng dắt nhau ra sân bay để mà về nước. Và lúc tới Việt Nam rồi các bạn, những cái chuỗi ngày kinh dị nó mới bắt đầu từ đây nè. Chú Bảo này, chú thay đổi tính cách hoàn toàn luôn. Bình thường chú rất là thương em Thông và ít khi nào la hay là chửi hay là mắng mỏ em lắm. Nhưng mà từ cái đợt đi Trung Quốc về đó, chú trở nên gắt gỏng, ngày nào cũng la chửi hai anh em với lại mẹ của em đó. Và thậm chí còn đòi bán căn nhà này đi. Không biết sao tự nhiên đang yên đang lành mà bán căn nhà này đi. Và mọi người nhìn thấy thì cũng suy nghĩ, cũng thông cảm là do chắc là bệnh tình của chú đau quá cho nên là chú mới như vậy. Và ngày nào chú cũng kiếm chuyện với ba mẹ con tìm cái cách để mà bán cái nhà hết trơn. Và sau 2-3 tháng trải qua như vậy, cô Liên này cũng chịu hết nổi rồi các bạn, nói kiểu gì chú cũng không nghe. Cho nên là đành phải bán nhà theo ý của chú. Và cái bệnh tình của chú nó trở càng ngày càng nặng hơn, khiến chú từ một người rất là khỏe mạnh trở thành một người á, em Thông này em kêu là cái gương mặt của ba mình, nó rất là khờ khạo, dạng như mất thần vậy đó các bạn. Tay chân thì yếu đi, và chú phải đi cà nhắc, và có khi chứ còn đi không nổi và bị té nữa. Khi này thấy tình hình là biết hổng xong rồi. Tuy nhiên lúc mà đưa chú đi bệnh viện khám á các bạn, đi rất là nhiều bệnh viện luôn, nhưng mà người ta kêu là chú này không có bệnh gì hết trơn, mọi thứ đều rất là bình thường, và cái bệnh gan của chú cũng không tái phát. Và lúc này mọi người nghĩ, ủa nếu mà bệnh gan không tái phát, tại sao chồng mình từ một người khỏe mạnh lại biến ra như vậy? Đi bệnh viện nào bác sĩ cũng nói y chang như nhau. Cho nên khi này cô Liên ha, cô mới nghĩ tới cái chuyện tâm linh diễn ra rồi các bạn. Lập tức là cô đi coi thầy. Cô Liên được một người bạn của mình giới thiệu cho một ông thầy cúng ở Vĩnh Lộc á. Và vì cái lý do chân cẳng của chú quá là yếu, không có đi lại được, cho nên là cô Liên này cổ nhờ ông thầy xuống nhà để mà coi giúp. Vừa vào tới nhà thôi, ông thầy cúng nhìn thẳng vô mặt của chú Bảo này và ông nói á, là không xong rồi, cái này nặng lắm rồi, nhìn là tôi biết bị trúng bùa lỗ ban rồi. Cái người bỏ bùa này nha, ác lắm. Bà đọc tất cả 13 bài kinh của bùa lỗ ban và thêm một số bùa chú dân tộc của người Trung Quốc để mà ếm ổng nữa. Thôi gia đình chuẩn bị đi, tôi giúp được cái gì thì tôi ráng tôi giúp nha, nhưng tôi không hứa là giải được đâu. Vừa nói xong các bạn, ông thầy ổng lập bàn cúng cho ba em. Nói chung là ông thầy này ổng cũng tốt lắm. Và sau khi cúng xong, ngay tại cái buổi tối ngày hôm đó luôn, chú Bảo này chú quậy cả đêm không ngủ. Chú nằm ở trên giường á, la hét xong rồi kêu tên của mẹ em Thông nè, kêu tên của em Thông nè, làm cho hai mẹ con khó chịu vô cùng luôn. Cứ la hét như vậy cho đến lúc mà gà gáy á, thì chú mới chịu ngủ và hết kêu. Và cứ như vậy trong vòng một tháng trời, cứ mỗi lần mà ông thầy đến cúng, ông thầy tới làm phép á, là tối bữa đó chú Bảo này chú kêu réo, chú la lối. Và có một cái lần á, khi mà em Thông này em cũng bực bội á, em mới hỏi lại là ba kêu con làm gì, ba kêu con làm gì vậy, sao con ba kêu con làm gì mà con hỏi là ba lại không nói. Thì chú mới mấp mé chú trả lời những cái tiếng nó đứt quãng, giống như là chú muốn nói mà nói không được vậy đó. Và trong cái giai đoạn khó khăn này, Gia đình cứ nghe ai nói ở đâu có thầy giỏi là đi tới để tìm. Nhưng mà tất cả họ đều lắc đầu ở trên các bạn, kêu là khó lắm, ca này cứu không có được đâu, khó lắm. Không ai chịu nhận ở trên các bạn. Và phải nói là khi mà gia đình có người bệnh á, ví dụ bệnh bình thường thì còn đỡ, còn đây là cái bệnh tâm linh, nó kinh khủng, nó dày vào cái tinh thần vô cùng luôn. Và cuối cùng cô Liên này được một cái người bạn khác giới thiệu cho một ông thầy ở bên quận Phú Nhuận ha. Lần này ba mẹ con của gia đình em á, dắt chú Bảo qua tận nhà ông thầy luôn. Lúc mới vào nhà các bạn, ông thầy mặt xanh rờn kêu á, là anh này nè, dẫn cái anh này đi vô cái phòng thờ gấp đi. Đi vào phòng thờ nha, lúc đó chính mắt của em Thông chứng kiến á, là ông thầy lấy một cái cuốn tập trắng, ông bứt một cái cặp giấy đôi ra để vô cái thau, xong rồi kêu chú Bảo á, là bây giờ anh để hai cái chân vô cái thau đi. Xong rồi ông thầy ông đốt nhang, các bạn bắt đầu ông khấn cái gì ông ai nghe không ai hiểu gì hết trơn á. Và lúc mà khấn xong, ông lấy nhang ông hơ toàn thân của chú Bảo này nè. Và sau đó ông lấy ba cây nhang cắm lại vào trong lư hương, rồi tiếp theo cầm ra một cái chậu nước các bạn, đổ nước từ đầu gối của chú xuống. Và đổ như vậy trong vòng 5 phút. Các bạn tin không? Ngay trên cái tờ giấy trắng giữa cái thau đó hiện lên những cái dòng chữ. Và tất cả những cái dòng chữ này là bùa chú của cái người đã thư yểm vào trong người của chú Bảo này. Và nó có hiện lên cả một cái hình nộm của chú Bảo á, bị thắt cổ chết nữa các bạn. Chứng kiến cái cảnh tượng kinh dị đó, cả gia đình đó coi như là há hốc mồm luôn. Tại vì không ai tin được là cái sự nó quá là kinh khủng như vậy. Và thậm chí á, là ông thầy nha, ông thầy cúng này ông giỏi như vậy mà ông còn đổ mồ hôi hột nữa các bạn, mồ hôi mẹ mồ hôi con túa ra liên tục luôn. Ông quay qua ông nói với cô Liên nè, cái người ếm bùa này ác lắm, có phải là gia đình chị vừa qua Trung Quốc gặp một cái người đàn bà không, cái người đàn bà đó mời chồng chị một ly rượu, chính là bùa lỗ ban trong cái ly rượu đó đó. Cái con này nó ác vô cùng luôn, nó chơi bùa lỗ ban nha, cộng thêm với cả bùa dân tộc. Cái bùa dân tộc tôi nói cho chị nghe là nó chặt đầu những cái con động vật đang còn sống ở rừng, rồi lấy cái đầu máu đó các bạn đem đi ngâm rượu, xong ếm bùa vào bình rượu đó. Và cái ly rượu của chồng chị uống trong đó có pha rượu ngâm đầu của mấy con động vật kia. Và cái bà này nè, mới đầu bà chỉ muốn ếm cho chồng chị mất tiền thôi, vì không có cúng kiến theo ý của bà. Nhưng mà bà lỡ đổ lố tay cái lọ rượu bùa ếm nó vô ly rượu của chồng chị, xong rồi bà còn nói lẩm bẩm trong miệng là lỡ rồi, cho chết luôn. Chưa hết đâu nha, chị có nhớ lúc mà bà nói với chị là bà đi coi thầy, xong rồi kêu dòng họ chị tam thai này kia các kiểu không? Cái bà thầy đó là em gái của cái bà hạ độc hạ bùa chồng chị nè. Em gái bà cũng làm thầy, nhưng mà do ham tiền và tưởng chồng chị nhiều tiền nên hai người đó âm mưu để lấy, để lừa chồng chị. Nhưng mà bây giờ không lấy được nên tức giận mà hại chồng chị như vậy. Gia đình 4 người của chị đều bị hại chết. Nó tính hại chết cả gia đình của chị luôn. Nhưng chồng chị là người nhấp môi vô ly rượu, cho nên là bị nặng nhất. Bây giờ không cứu được nữa rồi, bị nặng lắm rồi chị ơi. Ông thầy này giỏi, có thể là lúc đó bằng một cái phép dạng là nuôi vong nuôi binh nào đó, mà vong linh kể hết lại cho ông nghe. Mà lần đầu tiên gặp thì làm sao biết những cái câu chuyện đó mà nói cho mẹ của em Liên được. Chỉ có thể là vong vía là nói cho ông nghe mà thôi. Và khi mà nghe xong cái câu chuyện từ miệng của ông thầy, nó quá đúng đi các bạn. Cho nên là cô suy sụp hoàn toàn luôn. Coi như là tất cả những cái hy vọng, bây giờ nghe như vậy chắc chắn là chồng mình chết rồi. Tuy nhiên cô vẫn bám víu vào cái và vào cái điều nhiệm màu, coi coi là có cái phép dự kỳ nào diễn ra hay không. Cô vẫn tiếp tục đi tìm thầy, nhưng mà ai cũng từ chối chữa hết, tại vì nặng quá rồi, chữa không nổi luôn. Cứ lay lất như vậy đến năm 2017, sức khỏe của chú Bảo này nè càng ngày càng yếu hơn, không còn đi đứng hay ăn uống gì được nữa. Và thậm chí là chú không có nói chuyện được luôn, chỉ ú a ú ớ trong họng vậy nè các bạn, nằm một chỗ. Và mỗi lần á, khi mà em Thông này em đút cháo cho chú ăn, chú đều nhè ra, không có chịu ăn, không có ăn uống được cái gì hết trơn. Và đúng thật sự chú không còn đi đứng gì được nữa ha. Nhưng mà tới đêm á các bạn, có một cái sự vụ xảy ra như thế này nè. Và cái đêm đó khi mà cả nhà đang ngủ, tự nhiên em Thông này em nghe thấy tiếng bước chân đi sột soạt ở cầu thang. Em thấy ồn á nên em đi ra xem coi là có cái chuyện gì không. Vừa mới bước ra ngoài, đập vào mắt em là cảnh tượng chú Bảo này nè, ba của mình đang đi cài nhắc xuống cầu thang để mà nấu cháo. Quá là lạ đi. Cho nên là em mới kiểu em hoảng quá, em kêu mẹ với lại anh trai của mình dậy, thì mọi người đều chứng kiến câu chuyện này hết. Mẹ của em cô Liên hết hồn luôn, mới kêu là anh ơi. Vừa mới kêu cái tiếng anh ơi thì lập tức là chú Bảo này chú té quỵ xuống. Và sau cái ngày hôm đó nha, tối nào cô Liên này cũng nằm mơ. Bản thân cô là một người có căn ha, họ dạng như là cô có thể linh cảm được những cái chuyện này chuyện kia. Sau cái bữa hôm đó, Tối nào cô Liên cũng nằm mơ thấy có quỷ các bạn đứng ở bốn cái góc phòng canh để mà bắt hồn chú Bảo này nè. Thậm chí cô tả lại nó còn thè cái lưỡi dài ra để hù và kiểu là hất mẹ của em Thông lên, nó giống như là để gạt cái người này ra để bắt hồn của cái người kia cho bằng được. Và mọi chuyện cứ kéo dài như vậy cho đến tháng 7 của năm 2017. Chú Bảo này bị sốt rất là nặng và trong cái tình trạng mê man rồi. Gia đình lập tức là đưa vào bệnh viện Chợ Rẫy để cấp cứu. Và trong cái thời gian 5 ngày nằm ở trong phòng cấp cứu các bạn, em Thông nãy em vô thăm và em kể lại đó, là em không còn nhận ra được ba của mình luôn. Cái cặp mắt của chú Bảo các bạn nó bị lồi ra, khiến cho em này em nhìn em vừa thương mà em vừa ám ảnh nữa. Lúc đó em nắm tay của ba mình, em khóc và em nói là ba ơi ba, ba ráng khỏe về lại với gia đình nha ba, ba phải ráng lên nha ba. Vừa nói xong, chú Bảo này nhìn em, chú chảy nước mắt và chú chết ngay trong phòng cấp cứu luôn các bạn. Khỏi phải nói là những cái tin này mọi người đau đớn vô cùng luôn. Và sau 49 ngày của chú đó, em Thông này với lại cô Liên có đi tới một cái ông thầy cúng để mà cầu hồn của chú về. Và lạ lắm nha các bạn, lúc đó thông thường á là hồn sẽ nhập vào trong người của cái người thầy cúng, nhưng mà chú Bảo không nhập vô ông thầy đó mà nhập vào trong người của cô Liên, khiến cho em Thông này với ông thầy đều trố mắt kinh ngạc hết. Tuy nhiên nhập về rồi nhưng không nói gì hết, chú ú a ú ớ ú a ú ớ, và ông thầy ông nhìn ông biết các bạn, ông kêu á là ông bị gì, tại sao không nói được, có phải là ông bị ếm bùa á khẩu rồi không, để tôi giải ra giúp cho. Nghe tới câu này lập tức là chú Bảo trong xác vợ mình các bạn gật đầu lia lịa luôn. Và ông thầy làm phép, làm bùa làm phép gì đó, em Thông này em không biết, nhưng mà thấy là mẹ của em ha, ngáp một cái, xong rồi ông thầy mới nói lại là tôi giải được rồi đó, ông muốn nói gì thì ông nói đi. Và ngay sau cái câu lệnh của ông thầy các bạn, chú Bảo chú khóc quá trời khóc luôn, chú kêu là thầy ơi, con chưa tới số chết đâu, con bị người ta hại chết con. Lúc con nằm ở trong phòng cấp cứu, có 4-5 con quỷ tới nó bóp cổ con, nó bắt con đi. Mấy con quỷ đó đông lắm, tụi nó theo con từ ở nhà lên tới bệnh viện để bắt con đi. Nghe xong câu này các bạn, ông thầy này giống như ông thầy ở bên Phú Nhuận á, đổ một hơi hộp hết trơn luôn. Xong rồi ông hỏi đó, vậy tại sao mà con lại nhập vô vợ của con mà con không nhập vô thầy? Thì chú Bảo mới trả lời là dạ, vợ con á, nhiều người theo phù hộ lắm thầy. Ông anh của vợ con á, có chức có quyền thế lắm. Ông nói với con á, là nhập vô vợ con đi để mấy con quỷ đó không bắt được con. Thầy ơi, thầy biết không? Cái lúc mà con mới chết, tụi quỷ đó nó không cho con về nhà đâu, nó bắt con đi xa lắm. Nó bịt mắt con lại để con không nhớ đường đi về nhà, mà hên sao á, con trốn được đó thầy ơi. Con chạy vô một đám người, con ú ớ, rồi con làm hành động là bị người ta đánh, để cho mấy cái người đó hiểu, nên là người ta mới giúp con, để con thoát được mấy con quỷ đó, con kiếm đường con về nhà đó thầy ơi. Khi này các bạn, ông thầy nha, thì ông cũng rất là đồng cảm, tại vì chú khóc mình thương lắm kìa. Thì ông thầy mới nói đó là cái người ếm bùa con ác lắm á, con biết không, người ta muốn ếm cho con á khẩu để con không thể nói năng gì được, để người khác nhìn vô tưởng con bị khùng bị điên, để không có giúp đỡ được con. Thì chú Bảo giống như chú biết rồi các bạn, chú mới trả lời ông thầy là dạ con biết rồi thầy. Thầy ơi, bây giờ thầy cứu vợ con với lại hai đứa con nha thầy, tụi nó muốn hại gia đình con chết hết để bịt đầu mối luôn đó thầy. Bây giờ ai bên Trung Quốc, ai gần nhà bả cũng biết là bả hại chết con rồi, nên bây giờ bả không dám ra đường. Tối nào con cũng đứng ở cửa sổ ló đầu vô nhìn bả. Có bữa là bả thấy con, bả sợ quá, bả té gãy tay nữa đó thầy. Nói chuyện qua lại ha, xong rồi cuối cùng cái ông thầy cúng đó mới kêu là bây giờ thầy sẽ chữa cho con hết bệnh, rồi con hãy đi học để con về con phù hộ cho vợ với lại hai người con của con ha. Có gì mà khó khăn cứ đến tìm thầy để mà nhờ giúp đỡ. Và có cái lời nói của ông thầy như vậy thì chú Bảo này chú mừng lắm. Vừa nói chuyện với thầy xong xuôi hết trơn rồi, chú mới quay qua em Thông này nè. Chú khóc và chú xin lỗi, tại vì không có nghe lời cản của mẹ. Cái lúc mà chú định nhấp môi ly rượu á, là cô Liên này dạng là cổ linh tính rồi, cổ dạng cũng giống kiểu là có cái gì đó thôi thúc cổ là không có cho chồng mình uống. Nhưng mà chú này không nghe. Thật ra trong cái tình cảnh đó thì cũng rất là khó luôn, cho nên là mới gây ra cái cớ sự như vậy. Và thấy ba mình trong xác của mẹ, em chỉ biết khóc thôi, em Thông em biết khóc thôi, giờ làm được gì nữa đâu. Em không nói nên một lời nào. Và cuối cùng hai cha con có ôm nhau tạm biệt và chú xuất hồn ra. Và sau cái buổi gọi hồn đó, thỉnh thoảng là chú vẫn về, chú vẫn nhập về trong xác của mẹ em ha, để mà nói chuyện với gia đình và cảnh báo những điều xấu sắp xảy ra để mọi người biết đường mà né tránh. Và ở cuối cùng của email khi mà em Thông em chia sẻ đó, Em có nói là không thể nào ngờ được sau khi ăn một cái món ăn hoặc là uống một cái ly nước, uống vào trong người xong lại phải trả một cái giá quá đắt như vậy. Và đó là kết thúc cái câu chuyện lớn đầu tiên. Qua đến câu chuyện lớn thứ hai. Câu chuyện này của em Doanh gửi về cho Nguyễn Nguyễn và hiện tại em đang sống ở Sài Gòn và đang là học sinh cấp 3. Sự kiện đầu tiên diễn ra vào độ khoảng năm 2000 hoặc là 2001, em không nhớ chính xác. Nhưng mà mẹ em kể đó, lúc đó là mẹ của em với lại dì bảy em còn đi bán và lấy hàng ở ngoài cầu Ông Lãnh ha. Vào cái tháng đó các bạn, mẹ em gặp một cái chuyện lạ trên đường đi. Đang rất là bình thường luôn, tự nhiên là đồ đạc ở trong giỏ sách mẹ em kể lại là tự động nó nhảy ra ngoài, nó nhảy xuống đường mà đã lăn rất là dài luôn các bạn. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, mẹ em nhớ lại là rất là nhiều người cũng kể là người ta hay bị như vậy. Nhưng mà do tiếc của quá nên là thường người ta nói là nếu mà thấy cái trường hợp đó là không có nên nhặt đồ lên. Nhưng mà do tiếc của nên là mẹ mới dừng xe xuống để mà lượm lại đồ các bạn. Lúc bước xuống thì không thấy gì đâu, nhưng mà tới lúc thấy cái món đồ đó rồi, nhìn qua bên tay trái là cái xe tải ngay gần trước mặt luôn. Và nếu hôm đó mà xui xui là có thể là bị tông ra. Cái này là một dạng như là giống như là ma dắt vậy đó các bạn, cố tình là xui người ta ra để người ta chết á. Thoát nạn, mẹ em thấy không ổn rồi cho nên là có đi coi bói. Thì cái ông thầy bói ông nói là cái tháng này là xui lắm, rất là xấu, không có nên di chuyển nhiều đâu. Cho nên nghĩ đi nghĩ lại, mẹ của em Doanh quyết định là sẽ nghỉ bán và cũng khuyên dì Bảy á, là thôi đừng đi bán nữa tại vì tao có cái linh cảm xấu lắm. Nhưng mà dì Bảy nhất quyết không nghe nha các bạn, và cuối cùng bị tình trạng y chang như là mẹ của em Doanh luôn. Nhưng khác ở một chỗ á, là dì Bảy không có may mắn như vậy, dì bị quẹt xe rất là nặng. Đưa vào trong bệnh viện, tình hình xấu nha các bạn. Bác sĩ nói ca này nặng lắm rồi, chấn thương sọ não, mất máu quá nhiều. Cái người bác sĩ nói 99% là chết rồi, không thể nào mà cứu được hết. Và do là dì Bảy này bị mất 4 lít máu lận. Và khi cô Nga, mẹ của em Doanh đi vô á, thấy là dì Bảy trắng hết nửa người rồi. Và khi mà hỏi ra bác sĩ á, thì bác sĩ kêu bây giờ chỉ có hỗ trợ cái máy thở thôi chứ không cứu được đâu. Bác sĩ có khuyên gia đình á, là mang về để mà làm đám tang đi. Nhưng mà người dì ba của em Doanh này lúc đó không chịu rút máy thở vì dì nghĩ làm như vậy á, là giết em của mình rồi. Nhưng mà để một tuần sau thì tình trạng nó vẫn vậy à, nên quyết định là sẽ chuẩn bị đám tang cho dì Bảy ha. Trước đó một ngày, trước khi mà chuẩn bị đám tang một ngày á, cậu Mười của em với lại cô Nga này có đi rửa hình của dì để mà làm ảnh thờ. Nhưng mà kỳ lạ một chỗ các bạn, đi hết tất cả các tiệm rửa hình luôn đều nói là không rửa được. Và sau đó thì có ghé ngang qua bệnh viện để mà làm thủ tục ngày mai đưa đi á. Và có lúc mà đi ngang qua phòng thì cả cậu Mười với lại mẹ của em đều bị nổi da gà hết trơn. Nó ớn lạnh, nó chạy dọc từ xương sống lên tới óc luôn. Và khi ra khỏi bệnh viện rồi, cô Nga này có kể như vậy xong thì cậu Mười quay qua giật mình và nói với lại cô Nga là ủa, mày cũng bị vậy hả? Tao sợ quá mẹ ơi, chắc chắn là có cái gì rồi á. Tuy nhiên, mọi người cũng tạm quên đi câu chuyện đó. Quay trở về nhà ha. Gia đình mua hòm, dựng sạp, mua đất để mà chôn ở trong chùa Hoằng Pháp luôn rồi. Chỉ chờ đem xác dì về nữa thôi. Nhưng ngay lúc đó bệnh viện gọi cho gia đình và nói là dì Bảy tỉnh rồi. Chưa hết nha các bạn. Lúc mà dì tỉnh lại đó là dì còn xé áo bác sĩ xong rồi chửi mắng y tá tùm lum hết trơn. Khi này tất cả mọi người đều vui mừng hết. Tại vì nghe tin dì Bảy tỉnh rồi, chỉ có cô Nga là cái thái độ của cổ hơi kỳ kỳ. Mọi người quay qua thấy thì mọi người mới hỏi là sao kỳ vậy? Đáng lý ra là chị mày tỉnh mày phải vui chứ. Thì cô Nga mới kể ra một cái chuyện các bạn. Mới ngày hôm qua nè, vô tình đi đường thì cô Nga có gặp một cái ông kia. Ông này là ông người Miên ha, không phải làm thầy hay là gì đâu, chỉ là một người bình thường thôi. Nhưng mà không biết sao mà ông tới ông bắt chuyện với lại cô Nga và ông kêu á là cái người chị của cô vừa bị tai nạn té đập đầu xuống đất đúng không? Mà cái lúc té đó có phải là chị cô đập đầu xuống đất trước không? Ông biết luôn nha các bạn. Và ông còn nói đó, nhưng mà cô yên tâm đi, cái người đó đó không chết đâu, sẽ tỉnh lại đó, nhưng mà thay hồn đổi xác, không phải là người đó nữa đâu mà là người khác. Lúc đầu á, cô Nga tưởng là kiểu lừa đảo hay sao, xin tiền hay kiểu gì đó, cho nên là cô không tin đâu. Nhưng mà hôm nay nghe tin là dì tỉnh lại thiệt các bạn. Mà kỳ lạ đó, thậm chí đến bác sĩ cũng bất ngờ mà tại sao tỉnh vậy mà nó không tốn viên thuốc nào hết trơn, không có bất kỳ một cái di chứng hoặc là một cái gì hết. Vừa tỉnh dậy chụp chiếu các kiểu xong xuôi mọi thứ rất là bình thường, cho nên là xuất viện đi về nhà luôn. Và lúc về tới nhà nha, dì Bảy rất là dữ các bạn. Dì nói là năm hổ ở trong miếu đang giữ cái xác này nè, mời uống nước không uống, mời ăn không ăn. Và dì kêu là uống riêng đi, Người trần với người âm không uống chung được, và đặc biệt là vì không ăn được bất cứ một thứ gì ngoài bún nha các bạn. Sau đó, cô vào bệnh viện tái khám lại, chụp CT các kiểu, không bị một cái gì hết, rất là bình thường, rất là khỏe mạnh. Và sau cái lần tái khám đi về nhà, thì dì kêu á, cái người trong xác dì Bảy kêu á, là mấy ông hổ xuất ra hết rồi, và dì trở lại bình thường. Nhưng mà dì hay chửi người này người kia lắm. Mặc dù là dì nói như vậy, nhưng mà bản thân cô Nga biết không phải là dì Bảy đâu. Cho nên á, là cô Nga có nói chuyện với lại dì này và kêu là nói thiệt đi, là ai vậy, ai vậy, nói thiệt đi. Xong rồi cái người đó mới kêu, tôi tên là Thảo nè, tôi là Đào Hát nè, tôi nhập vô cái xác này đỡ thôi, chứ cái xác này á, nó xấu hơn cái xác của tôi nhiều. Cô nói là cổ đẹp lắm nha các bạn, cái lúc mà còn sống cái xác của cổ á, cái gương mặt của cổ đẹp lắm nha. Cái tình trạng gia đình của em Doanh lúc đó nó hỗn loạn lắm các bạn, mọi người rất là hoang mang và không biết phải xử trí cái câu chuyện này như thế nào. Và bẵng đi một thời gian ngắn sau, vào cái đêm đó, khi mà bà ngoại của em Doanh tỉnh dậy giữa đêm, vô tình có nhìn thấy một cái bóng người mặc đồ trắng xuất hiện ở ngay cầu thang, và sau đó chỉ trong vòng tích tắc thôi là biến mất. Và qua ngày hôm sau, bà ngoại có đi lại chỗ của dì Bảy đó, mặc dù biết lúc này ở trong xác không phải, tức là cái hồn trong xác này không phải là dì Bảy rồi, không phải con của mình rồi, nhưng mà không hiểu sao bà ngoại vẫn hỏi đó là Bảy ơi, hôm qua là mày về đúng không Bảy? Thì tự nhiên nha các bạn, dì Bảy dì gật đầu và dì nói chuyện bằng một cái giọng rất là buồn. Dì kêu á là mấy bữa nay con đi tùm lum hết, đi lên núi xong rồi đi vào chỗ này chỗ kia, nhưng mà mẹ biết không, con về thì về vậy thôi chứ không ở lâu đâu mẹ ơi, cái xác này á coi như là thay hồn rồi. Vừa nói xong, cái hồn của dì Bảy xuất ra và cái hồn của cô Thảo kia lại nhập vào trong cái xác của dì Bảy. Và trong cái khoảng thời gian mà ở chung với dì Bảy á các bạn, mẹ của em Doanh là cô Nga này nè, càng ngày cái nước da càng bị sạm đen, kiểu giống như là bị hút dương khí mà ai nhìn cũng thấy rõ luôn. Mà cái cô Thảo đó, cổ quan hệ rất là nhiều, cổ nói là chỉ là lúc nào cổ cũng cần dương khí của đàn ông hết, chỉ thích đàn ông ở gần thôi chứ rất là ghét phụ nữ ở gần, mà rất là hay bị nhức mỏi cơ thể các bạn, cho nên là phải xoa bóp, mà một lần xoa bóp là phải 4 người làm đó nha. Và có một cái đợt á, khi mà cô Nga này cũng ngồi xoa bóp cho cái cô Thảo đó, nhưng mà cũng kiểu hơi sợ sợ, cho nên là mới nhìn ra ngoài mà niệm kinh ở trong lòng, niệm trong lòng thôi. Nhưng mà cái cô Thảo đó cũng biết các bạn, cũng mới hét lên, cũng kêu á là mày muốn cho tao chết hay gì mà đọc kinh, mày muốn tao bỏ cái xác này không? Khi này cô Nga sợ rồi ha, biết là cái cô Thảo này hiểu được cái suy nghĩ ở trong đầu của mình, cho nên là không có dám đọc nữa các bạn. Và câu chuyện nó cứ dừng và nó diễn ra như vậy cho đến cái thời điểm hiện tại đó. Bản thân em Doanh em nói là cũng không rõ cái tình trạng như thế nào rồi, không biết là cái hồn ở trong cái xác đó có còn là cô Thảo hay không, hay là một người khác đã mượn cái xác để mà nhập hồn vào. Kết thúc sự kiện đầu tiên, qua đến sự kiện thứ hai ha. Câu chuyện này diễn ra vào trước một tháng khi mà em Doanh gửi cái email cho Nguyễn Nguyễn. Giai đoạn đó là em đang ôn thi học kỳ 2, do là năm sau em lên lớp 12 rồi, phải ôn tập thật là kỹ để điểm cao muốn xé học bạ nữa đó. Cái thời gian em học là 9 giờ tối cho đến 5 giờ sáng. Em thức nguyên đêm để học bài, tại buổi sáng nóng quá không học nữa, không học được. Và cái bữa đó thì em cũng học giống như mọi ngày thôi. Nhưng mà tới 2 giờ em nghỉ giải lao ha, tự nhiên không biết hứng sao mà em muốn đánh đàn piano các bạn. Đang lúc nửa đêm như vậy đó, mà đánh đàn piano thì đây là một cái chuyện nó không nên, và bản thân em cũng hiểu rõ điều đó luôn. Nhưng mà kiểu em cũng thích quá mà hứng quá, cho nên em cứ đàn đại như vậy đó. Và đang trong cái lúc mà đang đánh những cái phím đàn piano các bạn, thì em nghe cái tiếng chuông gió nó kêu dữ dội luôn. Khi này em mấn ớn rồi nha, nhưng mà kiểu vẫn tự trấn an mình là thôi gió thổi thì nó kêu vậy chứ có cái gì đâu. Nói sơ qua về cái chỗ học của em chút xíu. Em học một mình ở tầng 2, còn cái phòng ngủ của em là ở tầng 1. Và trong khi mà đang đánh đàn thì em lại nghe tiếp thấy có cái tiếng chó sủa các bạn. Lúc này là rén thiệt rồi, tại vì chó sủa giữa đêm chắc chắn là có điềm, mặc dù xung quanh nhìn không ăn trộm ăn cướp gì hết trơn á, mà chó sủa giữa đêm cộng với lại cái tiếng chuông gió chắc chắn có điềm luôn. Và tiếp theo đó, em nghe thấy giọng của một người phụ nữ rất là nhẹ nhàng ha, kêu hai con chó, im đi, đừng có sủa nữa, đừng có sủa nữa. Không phải một mình em đâu, mẹ em ngủ cũng nghe luôn các bạn. Cho nên khi hai mẹ con chạy ra để coi đó, em chạy xuống tầng dưới ha, xong rồi em gặp mẹ mình, thì mẹ em hỏi là mẹ có nghe thấy gì không. Em cũng sợ, nhưng mà do em quýnh quá em không nói. Em kêu là dạ con không nghe gì hết, nhưng mà sao vậy mẹ? Thì mẹ em mới kể là mới nghe thấy giọng của ai đó kêu con chó im đi, cho nên là tao mới chạy ra đây để mà tao nghe thử. Lần thứ hai, cách cái lần đầu tiên đúng một tuần, Đêm đó em cũng đang học bài nhưng mà còn sớm lắm, tầm khoảng có 11 giờ thôi ạ. Khi này vẫn nghe tiếng chó sủa nhưng mà mẹ của em nghe chứ em không nghe ha. Và khi mà nói lại thì mẹ em kêu là có cái tiếng người đàn ông cũng kêu con chó im đi giống như lần trước. Cho nên tao tưởng anh hai mày xuống kiếm đồ ăn, nên là tao mới hỏi anh hai mày đó. Nhưng mà không có ai trả lời hết. Tao kêu rõ ràng luôn là Huy ơi có phải mày không, nhưng không nghe ai trả lời hết. Và qua ngày hôm sau các bạn, giống như là dạng như là cổ kêu vậy đó, nên là cổ bị hành, cổ bị vật cho nó sốt, xong rồi ói mửa tùm lum tùm la hết trơn. Và sau cái vụ việc đó thì cô Nga này có dặn mấy người con của mình là ban đêm không được trả lời ai hết, có nghe thấy cái gì cũng không được trả lời, không được lên tiếng nói lại luôn, nếu không là sẽ bị vật giống như cổ. Và nói về gia đình của em Doanh này, thật ra là cô có tới 3 người con lận. Anh hai nè, anh giữa, xong rồi mới tới em Doanh. Nhưng mà tận sau này em mới biết là có anh giữa, tại vì anh mất từ lúc mới sinh ra được có mấy ngày thôi. Khi mà anh vừa sinh ra đó, mẹ của anh có đi, cô Nga này có đi chấm tử vi. Thì ông thầy nói là kiểu người này rất là cao số, xuất ngoại tài ba gì gì đó mà không nhớ, nhiều lắm các bạn. Nhưng mà ông thầy có phán một câu á, số rất là cao sẽ sát chồng của cô. Nếu như chồng cô không chết á, thì cái người này sẽ chết. Nhận được một cái tin như vậy, đi về cô suy nghĩ nhiều lắm các bạn. Và cô có nằm một cái giấc chiêm bao á, thấy có người hiện lên và nói với lại cô là cái người con này của cô nè, nuôi tới 8 tuổi là sẽ chết, không có sống lâu đâu. Và khi nghe xong câu đó, trong vô thức cô trả lời lại, nếu vậy thì thôi, chết lúc còn sơ sinh cho đỡ mến tay mến chân. Và sau đó, cái người anh giữa của em Doanh chết thiệt các bạn. Và cô nghe rất là đau lòng, cô cực kỳ thương luôn. Cô để cái quách ở trong phòng, cô ôm cái quách nhất định là không cho ai đụng vô. Và cô còn tính là dỡ cái nền nhà lên mà chôn xác con mình xuống nữa. Nhưng mà cuối cùng do mọi người nói qua nói lại, khuyên nhủ rất là đủ điều luôn đó, khuyên nhủ nhiều lắm, cho nên là cô mới đồng ý đem thiêu. Và trước cái đêm mà đi thiêu á các bạn, ai ở trong nhà cũng nằm mơ thấy là lúc thiêu bị thò một cái chân ra ngoài. Và quả nhiên lúc mà đi thiêu thì y chang luôn các bạn, thấy thò ra là cái chân bên trái, đúng y như là trong giấc mơ vậy đó. Và cái người anh này của em rất là thiên ha. Cái lúc mà em 8 tuổi, em cũng đã thấy anh lên và anh nhập xác đồng rồi. Anh có nói với em Doanh á, là không thích em mặc váy ngắn, quần ngắn. Mà sau này đúng thiệt là em cũng không thích mặc đồ ngắn trên đầu gối đâu. Không biết là do anh của mình hay là do cái tính của em như vậy. Và anh có kêu á, là sau này hạn chế gọi anh về nha. Tại vì anh đi theo Phật mẹ để học cho nên là đừng có gọi. Và lúc trước khi mà đi coi bói, mấy ông thầy đều kêu á, là có anh trai với lại ông ngoại đứng đằng sau lưng của cô Nga này đi theo cô để mà phù hộ. Nhưng mà bây giờ không thấy nữa, chắc có lẽ là người ta siêu thoát và đi đầu thai chuyển qua một kiếp khác rồi. Và đến đây là kết thúc câu chuyện lớn thứ hai, qua đến câu chuyện lớn thứ ba. Và đó là kết thúc câu chuyện lớn thứ hai, qua đến câu chuyện lớn thứ ba. Câu chuyện này cũng một em tên là Phúc, em kể về cái sự việc mà chính dì em là người trải qua, nó là một cái nỗi ám ảnh kinh hoàng của dì luôn, xảy ra cách đây 4 năm. Em có một người dì, em gọi là dì Tám ha, và dì này là chị ruột của mẹ, và quê của dì Tám ở Cà Mau. Và do là nuôi tôm thất mùa nên dì có lên Đồng Nai để lập nghiệp. Và do là kiểu một mình lên chỗ đất khách quê người mà, lạ nước lạ cái ngày đầu tiên thì dì ngủ ở nhà nghỉ, thì không có chuyện gì xảy ra hết. Cho tới ngày thứ hai ha, dì được một cái người bạn dẫn đi tìm phòng trọ ở dưới khu vực trảng bơm Đồng Nai các bạn. Dì tìm được một cái phòng trọ qua giới thiệu, nó vừa rẻ mà vừa gần chợ nữa, nên dì khoái lắm. Cái ngày đầu tiên đi vào đó ở thì không có chuyện gì xảy ra hết, cho đến cái ngày thứ ba thì hiện tượng lạ xuất hiện nha các bạn. Dì em thấy là cái tường màu xanh lá, được sơn màu xanh lá, bắt đầu nó đen đi, cho nên là dì dùng nước để mà dì lau. Cứ lau sạch các bạn, nhưng mà tầm 2 tiếng sau lại đen thui. Cho nên dì nói, cái phòng này rẻ thì rẻ thiệt mà dơ dái quá à, sao mà cứ lau hoài mà cứ dơ hoài vậy. Và do cái giai đoạn đó là dì đi tìm việc từ sáng cho đến trưa rồi, cho nên rất là mệt luôn. Cho nên dì về tới phòng là dì nhắm mắt dì ngủ liền à. Thì lúc đó, đang nằm vậy đó các bạn, tự nhiên dì cảm thấy lạnh xương sống lắm, nên là dì có mở mắt ra để dì nhìn. Thì theo lời của dì Tám kể lại là chính mắt dì nhìn thấy có nguyên một cái con quỷ mặc đồ trắng đứng ở trên gác để mà nhìn xuống cái chỗ dì đang nằm luôn. Khỏi phải nói rồi, dì hết hồn liền các bạn. Dì hoảng hồn, dì tính la lên rồi bỏ chạy nhưng mà không có cử động được, cho nên cố gắng nhắm mắt lại nhưng mà nhắm cũng không được luôn các bạn. Và cuối cùng chỉ có biết là niệm Phật lẩm nhẩm ở trong đầu thôi. cái miệng gì cứng đơ hết trơn rồi, như là ai dán keo toàn thân vậy đó các bạn, như bị xịt keo vậy đó. Vì ngồi vậy niệm niệm Phật ở trong đầu, cứ nằm như vậy chịu trận tầm khoảng 5 phút sau thì con quỷ nó biến mất ha. Điều khiển lại được cơ thể của mình. Vì đau nhức toàn thân hết trơn, xong vì biết rồi. Nên là vì có đi mua đồ về để mà vì cúng. Nhưng mà cúng xong các bạn, buổi tối hôm đó vì lại tiếp tục nằm mơ. Lần này ghê hơn nha các bạn, đêm xuống con quỷ á, nó bạo lắm. Nó nằm đè lên trên người của dì, nó áp cái mặt nó sát vô mặt của dì Tám nè. Xong rồi nó kêu á, sao mày cúng cho tao làm chi? Mày để tao hành mày gần chết rồi mày hả cúng? Lúc mày dọn vô đây mày còn chê phòng mày dơ mà. Mày dơ á là tại tao sống tao bảo dơ đó thì sao? Mày coi chừng cái mạng mày đó. Nói xong các bạn, chỉ trong vòng một cái chớp mắt thôi là con quỷ nữ này biến mất, làm cho dì em hoảng hồn luôn. Dì tính dọn đi chỗ khác nhưng mà giờ cọc rồi, bỏ không được. Mà lúc đó dì cũng đang rất là cần tiền, các bạn biết mà, ở dưới quê lên xong rồi rồi lên trên này kiểu chân ướt chân ráo, kiểu có mình thôi, tiền nó rất là quan trọng trong thời điểm đó luôn. Cho nên là bây giờ có ma chứ có quỷ là có gì nữa là cũng phải cắn răng cho ở lại. Nhưng mà nửa đêm các bạn không tài nào mà ngủ được luôn, giật mình dậy á. Cái bữa đó dì giật mình dậy nhìn đồng hồ nha, mới tầm 3 giờ sáng, dì định bụng nằm thêm xíu nữa. Nhưng mà không đâu, vừa mới nằm xuống, ngẩng đầu nhìn lên trên gác thì lại thấy con quỷ đó mới vừa xuất hiện ở trên đó. Và chỉ trong vòng một cái chớp mắt thôi, con quỷ tan biến đi. Và dì nghĩ, thôi, chắc là mình nhìn lộn. Vừa mới nhắm mắt tính ngủ các bạn, thì lập tức nó lại áp sát cái mặt nó vô mặt của dì. Xong rồi nó nói với dì là mày tính đi đâu hả? Mày đi đâu? Mày đi đâu cũng không thoát khỏi tao đâu. Vừa nói xong câu đó, lập tức con quỷ lại biến mất nữa các bạn. Khi này quá là mệt mỏi rồi các bạn, cho nên là sáng hôm sau dì có gọi cho bạn, thì bạn của dì cũng theo đạo Phật ha, kêu dì Tám này á là trời ơi, mày cúng rồi, mày xin nó rồi mà nó không chịu thì mày dọn chỗ khác đi, chứ không thôi mày ở lại đó là nó bắt mày đó. Thì dì cũng kêu là tao cũng tính đi đó, nhưng mà nó nói là nó ám tao rồi, nó không buông đâu, trừ khi nào mà tao chết thì thôi. Thì cái người kia trả lời lại là mày cứ dọn đi đi, coi nó làm gì được mày. Thì dì em nha, cũng vô trong phòng để mà soạn đồ đạc chuyển qua cái phòng khác, cách cũng xa cái chỗ đó. Đi vào trong cái phòng mới này các bạn, cũng mới tinh, cũng sạch sẽ, cũng đẹp lắm. Cũng chịu ha, cho nên là cuối cùng là dì cọc để mà đặt cái phòng đó. Ở cái ngày đầu tiên không sao hết trơn, nhưng qua tới ngày thứ hai, định bụng là sẽ đi tìm việc, nhưng mà lúc đó dì sực nhớ ra là thôi chết rồi, mình dọn vào đây mà mình chưa có cúng ha. Nên là dì có đi ra ngoài chợ để mà mua đồ trái cây bánh kẹo này kia để mà cúng á. Và lúc mà đang bày đồ ra các bạn, dì lấy một cái ly, đổ gạo vào để ngồi cắm nhang ha. Thì tự nhiên đặt cái ly xuống đất, nó lật ngang qua luôn. Tuy nhiên, khi này dì nghĩ chắc là tại vì nó bị cấn thôi, không nghĩ gì nhiều. Nên là dì hốt gạo vô, để lại vào trong cái ly. Tự nhiên các bạn, dì thấy cái ly nó nứt ra làm đôi. Khi này biết là có điềm không lành rồi, nên là không cúng nữa. Và ở 2 ngày, cũng không sao hết. Nhưng mà đến ngày thứ 3, Dượng của em lên, Dượng là chồng của dì ha. Cái ngày đầu tiên Dượng lên không sao hết trơn, nhưng mà qua tới cái ngày tiếp theo các bạn, giai đoạn này là cả hai vợ chồng đều đang đi tìm việc làm ha. Bữa đó trở về nhà, Dượng vừa mới nằm xuống định bụng nghỉ chút xíu thôi, thì tự nhiên bị ói ra máu, tầm khoảng 3-4 tiếng thì mới đỡ hơn chút xíu. Cho nên thấy tình hình như vậy á, không biết là có tâm linh gì không nhớ tới vụ cái ly hôm qua, cho nên là dì Tám mới gọi cho một bà thầy ở Cà Mau. Bà thầy này nói các bạn, sau khi mà nghe xong á, bà thầy nói là dì em bị quỷ ám rồi, thậm chí nó còn nhập vô người của Dượng, nó hành Dượng. Bây giờ không phải là quỷ nữa rồi, nó là cái gì cao cấp hơn nữa, nó hại quá là nhiều người, cho nên là nghiệp nó nặng lắm. Tôi là tôi không còn cách nào để mà trị nó hết đâu, tại vì nó mạnh quá đi. Tuy nhiên tôi biết có một bà thầy này hay lắm, mà ở hơi xa nha, nhưng mà muốn thỉnh bà đó là phải lên tới nơi thành tâm thì bà mới chịu đi. Khi mà vừa nói xong câu đó, bà thầy ở Cà Mau kêu dì Tám là lấy giấy bút ra đi, tôi đọc cái địa chỉ chị ghi lại nè. Mặc dù có địa chỉ rồi nhưng mà do Dượng đang bệnh cho nên là dì đi đâu được đâu, mới nhờ cậu hai của em là anh của dì đó. Cậu hai bắt xe từ Cà Mau lên Bình Phước để mà thỉnh cái bà thầy đó. Tuy nhiên bà thầy không về nha, bà nói là bây giờ tôi đưa cho anh 5 lá bùa. Trong đó có 2 lá bùa rất là lớn và 3 lá bùa nhỏ bằng cái thẻ cào điện thoại thôi các bạn. Và bà thầy bà dặn đó, 1 lá bùa nhỏ đốt lên hòa vào nước muối tinh cho cái người chồng uống đi. Còn nữa, mua một cái kính bát quái, dán cái lá bùa nhỏ vô sau lưng cái kính đó rồi treo ở trước cửa. Mà nhớ là treo làm sao mà đứng ở trước cái cửa, cái mặt kính nó chiếu vô người của mình. Còn cái lá bùa to này nè, dán ở nơi nào, vừa bước vô nhà thấy cái nơi nào là dán vào nơi đó liền. Và cái phòng trọ hiện tại là không được ở nữa. Kiếm cái phòng trọ nào đó mà cái cánh cửa chính của nó là quay về hướng nam mà ở, nghe chưa? Bà thầy dặn cậu hai như vậy. Sau đó là cậu hai đi về Đồng Nai ha, tự tìm phòng trọ cho dì Tám luôn. Xong rồi cũng tự tay dán bùa, đốt bùa xong uống quá trời luôn. Và khi mà uống cái ly nước được pha cái lá bùa đó các bạn, Dượng Tám ói ra máu đen rồi giãy giụa xong rồi kêu la đau đớn lắm kìa. Cậu hai thấy như vậy liền gọi cho bà thầy. Thì bà thầy nói là yên tâm đi, ráng chịu đi, tầm khoảng nửa tiếng đồng hồ nữa là hết à. Thì đúng thiệt các bạn, nửa tiếng đồng hồ sau là khỏe re luôn, hết bệnh luôn. Nhưng mà tối hôm đó dì Tám đi ngủ ha, dì nằm mơ thấy con quỷ nữ đó các bạn, nó cứ đứng ở trước cửa nhà nhưng mà nó không vô được. Chưa hết đâu, sau cái giấc mơ đó dì còn mơ tiếp một cái giấc mơ khác. Dì thấy là con quỷ nữ đó nó chui vô trong một cái cuốn lịch rồi giật mình. Lúc mà tỉnh lại dì biết rồi, thôi biết rồi, chắc chắn rồi là con kia nó vẫn đi theo mình, nhưng bây giờ có bồ rồi nó không vô được. Và sáng ngày hôm sau các bạn, thì chồng của dì á, là Dượng Tám này nè, nói là bây giờ thôi em ở nhà đi, anh đi ra ngoài anh mua xíu đồ rồi anh về. Thì dì cũng ok thôi, nghĩ không có chuyện gì xảy ra hết trơn. Nhưng mà cái lúc Dượng đi về các bạn, thấy Dượng cầm đồ tùm lum hết, soạn đồ ra thì có một cái cuốn lịch giống y chang cuốn lịch hôm qua trong giấc mơ luôn. Dì Tám mới táo hỏa tâm tin hết trơn, dì hỏi là cuốn lịch này ở đâu ra. Thì Dượng nói là đi đường thấy nó còn mới quá cho nên là lụm về xài các bạn. Trời đất ơi, thiệt luôn á. Lúc đó dì nói là bây giờ đốt đi. Xong rồi nha các bạn, cái đoạn này mới là đoạn thấy ghê nè. Dượng đem ra, Dượng đốt, nhưng mà nó không cháy. Đốt không cháy là không cháy, cho nên là Dượng tưởng là cái hơi nước ở trong cái chỗ trong cuốn lịch này nè, nó còn hơi ỉ ỉ, cho nên là đốt hoài không cháy. Mới đem là phơi nắng à, phơi nắng tầm khoảng 2 tiếng đồng hồ, đem vào lại đốt thì cũng không cháy là không cháy. Khi này nè, dì Tám tức cái mình quá rồi, cho nên là dì mới cầm cuốn lịch đem ra cái bãi đất trống ở xa nhà đó, đào đất xong rồi chôn nó xuống. Trở về phòng trọ của mình dọn dẹp đúng tầm khoảng 3 tiếng đồng hồ sau, chính mắt dì Dượng thấy có một con chó nó tha đúng cuốn lịch đó đem về. Và hoảng quá rồi, cho nên là dì Tám có gọi điện cho cậu hai và cậu hai gọi cho bà thầy đó. Thì bà thầy có kêu, nhớ cái lá bùa tôi đưa còn dư 2 lá không? Cái lá bùa nhỏ đó, cuộn tròn tấm lịch lại, sau đó là dán cái lá bùa nhỏ lên. Còn cái lá bùa lớn đó bọc lại xung quanh và đọc cái câu chú như vậy, như vậy, như vậy nè. Lâu quá rồi thì em Phúc em không nhớ chính xác cái câu chú nó là như thế nào nữa. Nhưng mà dì Tám với Dượng Tám làm theo ha. Và bà thầy còn kêu là tuyệt đối không có được chôn nha, chưa, đem đi vứt bỏ đi. Và khi dì Tám đem vứt nó ở ngay cái chỗ nào cũng xa nhà lắm, thì dì có kêu một câu là tao giục mày đi cho mày chết, mày muốn đi đâu thì mày đi. Và tính từ cái thời điểm đó đến cái thời điểm hiện tại, cái công việc làm ăn của vợ chồng dì Dượng các bạn, sau khi mà giục con quỷ đi và dán bùa ở trong nhà như lời bà thầy đó, làm ăn rất là lên luôn, có dư giả lắm nha, dư cũng nhiều á. Nhưng mà dì Dượng vẫn không có mua đất, không mua nhà, mua đất gì hết, vẫn ở trong cái căn trọ đó bình thường. Nó giống như là kiểu là được may mắn hay sao đó các bạn, nên là dì Dượng quyết định là vẫn ở trong cái căn nhà trọ này. Và đến đây là kết thúc câu chuyện lớn thứ 3, cũng là kết thúc video ngày hôm nay của chúng ta rồi. Lời nói đầu tiên thì Châu Nguyễn xin phép cảm ơn ba em Thông, em Phúc cũng như là em Doanh đã gửi cho anh Nguyễn ba câu chuyện rất là hay để anh Nguyễn có cơ hội kể đến cho mọi người. Và nếu mọi người yêu thích video này đừng quên like, share, quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng cái chuông bên cạnh cũng như là để lại ý kiến của mọi người bên dưới phần bình luận để tăng tương tác với kênh. Để khi Nguyễn ra video thì các bạn sẽ là người đầu tiên nhận được thông báo. Và nếu mọi người có những cái câu chuyện tâm linh có thật nào muốn gửi về cho Nguyễn, đừng ngần ngại gửi cho Nguyễn qua email nguyễnnguyen.vlog2512a@gmail.com. Không thì mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua page hoặc là qua Facebook cá nhân. Tất cả đường link email, đường link page, đường link Facebook cá nhân, đường link group căn nhà hoàng số 13, đường link kênh hồ sơ X, đường link TikTok cũng như là đường link donate để ủng hộ cho Nguyễn Nguyễn, tất cả đều có trong phần mô tả cũng như Nguyễn ghi mình dưới phần comment rồi ha. Cảm ơn tất cả mọi người một lần nữa. Chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong video sau.